Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 216. Chương 216. Sở Phàm biểu thị: Ta rất hoan nghênh ngươi. Sở Phàm lái xe đi đưa điện thoại, Bùi Lạc Thần lái xe đi đưa chén trà. Hai người hẹn nhau nửa giờ sau tại Dùng Mình 209 gặp. Cỡ nào lãng mạn, ước định nha. Làm hai người từ dưới thang máy đến về sau, nhân viên lễ tân tỷ biểu lộ kinh ngạc. Tình huống như thế nào đây là? Lớn buổi chiều, một nam một nữ đến khách sạn. Ngươi nói có thể có chuyện gì? Khẳng định là, đúng không? Nhưng lúc này mới đi lên vài phút người liền kết thúc. Đây tuyệt đối là khoái nam quán quân. Đẹp trai như vậy tiểu ca ca, lại là cái khoái nam quán quân. Nhân viên lễ tân tỷ cảm giác rất đáng tiếc. Sở Phàm cảm nhận được trước đài nhỏ ánh mắt của tỷ tỷ. Hắn còn cố ý nhìn thoáng qua trước đài tiểu tỷ tỷ. Kết quả đối phương ngay cả vội cúi đầu giả bộ như đang bận. Lại là một cái bị ta xuất khí bề ngoài hấp dẫn tiểu tỷ tỷ. Ai? Không có cách nào. Ta đẹp trai ta có biện pháp nào? Khục. Nếu là Sở Phàm biết nhân viên lễ tân tỷ ý nghĩ, đoán chừng phải có giết lòng của nàng. Ngồi lên xe, Sở Phàm hướng Tô Tích Thủy trong nhà chạy tới. Tô Tích Thủy chỗ ở không cao ngăn, nhưng vị trí địa lý là thật tốt. Nói như thế nào đây? Coi là lão thành khu loại kia. Chính mình xây 3 tầng lầu, ngay từ đầu chỉ là đơn giản trang trí. Tại Tô Tích Thủy kiếm được tiền về sau, lại đem trong nhà sửa chữa một lần. Không biết, còn tưởng rằng đây là một tòa hệ thống độc lập biệt thự đâu. Nếu là lão thành khu, khẳng định như vậy sẽ phá rỡ. Đến lúc đó bồi thường cũng là một số tiền lớn. Sở Phàm nhấn xuống chuông cửa, sau đó liền đứng chờ ở cửa. Rất nhanh, Tô Tích Thủy ra, tiến đến ngồi một chút sao. Từ Sở Phàm trong tay tiếp qua điện thoại di động, Tô Tích Thủy cười hỏi. Sở Phàm lắc đầu, sau đó nói, thì không đi được đi. Đúng, bụng của ngươi khá hơn chút nào không? Tốt hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi, nếu như ngày mai không có chuyện gì, ta tới đón ngươi đi bệnh viện. Ta đi đây, mộc mà tương đương bái bai nha. Một phen đối thoại sau, Sở Phàm lái xe đi. Trước khi đi, Tô Tích Thủy nhanh nhanh cái miệng thơm hôn. Kỳ thật Sở Phàm rất hiếu kỳ một sự kiện. Tác giả Côn ngươi ra, ta đến cùng đến thu nhiều ít nữ nhân. Tác giả Côn, cái này, sống đến già thu được già mà. 50 tuổi cũng không chậm trễ vẩy muội mà. Dùng mình khách sạn, Sở Phàm đem xe ngừng tạm biệt hướng đại sảnh. Mới vừa vào cửa, liền thấy từ một bên khác tới Bùi Lạc Thần. Nha, trùng hợp như vậy à? Được thôi, vậy liền cùng tiến lên đi chứ sao? Hai người tay nắm tay đi vào thang máy. Nhân viên lễ tân tỷ, tại sao lại trở về rồi? Mới vừa rồi là ra ngoài mua cái gì vật dụng sao? Khục, tiểu tỷ tỷ vội vàng lắc đầu. Một cái nữ hài tử, cái này nghĩ muốn làm sao ra hướng cái hướng kia chạy đâu? Không thể lại tiếp tục suy nghĩ. Không phải tiểu nội nội cũng phải có ý kiến. Vừa tới 209, Bùi Lạc Thần liền chủ động đổi tới. Vừa mới không quá phận mở nửa giờ, nhưng nàng lại hết sức tưởng niệm Sở Phàm. Chủ yếu loại kia thần kỳ cảm giác, để làm nữ nhân nàng là không có một tia sức đề kháng. Chờ một chút, ta, Sở Phàm lời còn chưa nói hết liền bị Bùi Lạc Thần chặn lại. Tốt a, vậy trước tiên tới một lần. Không có chuyện gì là hắn một lần giải quyết không xong. Nếu như không có thể giải quyết vậy liền một lần nữa. Bùi Lạc Thần mặc kệ là kỹ thuật vẫn là kinh nghiệm, đều là tương đương sinh sơ. Bất quá tại dạy bảo nữ nhân học tập trong chuyện này, Sở Phàm vẫn luôn là làm không biết mệt. Vì cái gì? Bởi vì rất có cảm giác thành công a. Nhìn xem một cái vĩnh viễn sẽ không phản bội nữ nhân của ngươi. từ một cái gì cũng đều không hiểu tiểu manh mới, biến thành một cái gặp mặt liền lái xe lão tài xế. Như thế hình dung có chút không đúng lắm cáp, nhưng đại khái chính là cái này ý tứ. Cho nên, Sở Phàm đối với cái này làm không biết mệt, dù sao cảm giác thành tựu vật này là sẽ cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Ta sợ, Bùi Lạc Thần rụt rè nói. Sợ, ngươi sợ cái gì? Sở Phàm ôn nhu nói. Đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thế nhưng là, sẽ rất đau. Bùi Lạc Thần nói còn chưa dứt lời, nhưng đều hiểu là có ý gì. Làm một bác sĩ, cho dù không có trải qua một số việc, Bùi Lạc Thần cũng biết đối với chuyện như thế này, lần thứ nhất kinh lịch, khẳng định là sẽ rất đau. Không có việc gì, ta cũng không phải cái mãng phu. Biết nặng nhẹ, Sở Phàm vừa cười vừa nói, mãng phu cái từ này gần nhất là thật lửa, lấy ra dùng một chút không có vấn đề à. Thế nhưng là, làm Bùi Lạc Thần nhìn thấy Sở Phàm quy mô sau, nàng bị hù dọa, đến, trước cùng nó làm quen một chút. Sở Phàm đem Bùi Lạc Thần ấn xuống, Bùi Lạc Thần không có cự tuyệt, tại Sở Phàm, dạy bảo, dưới, bắt đầu quen thuộc con đường, nhưng đột nhiên ở giữa, Bùi Lạc Thần lại mộng bức, này làm sao cùng cái chạy bằng điện bàn chải đánh răng giống như. Hơn nữa là cái toàn tự động, liền tại bên trong không ngừng bầy a bầy, nhưng khiếp sợ còn ở phía sau. Khi thật sự bắt đầu về sau, Bùi Lạc Thần chỉ đau đớn nửa phút. Sau đó, nàng lần nữa về tới vũ trụ, lần nữa về tới vũ trụ trên chiến hạm. Đau nhức, không tồn tại, nàng bây giờ chẳng qua là cảm thấy tại trong vũ trụ hưởng thụ. 6-5 phút đồng hồ sau, Bùi Lạc Thần giúp vào Sở Phàm trong ngực, nàng vừa mới hoàn hồn. Làm một bác sĩ, mặc dù không phải chuyên nghiệp nam khoa bác sĩ, nhưng nàng học tập cũng là nội khoa, cho nên nàng biết nam nhân chỉ cần có thể kiên trì 10 phút đồng hồ đến 30 phút, đoạn thời gian này là hoàn toàn bình thường. Về phần thời gian lại lâu một chút liền không bình thường, tỉ như Sở Phàm hoàn toàn không bình thường a. Bất quá để Bùi Lạc Thần cảm thấy hắn không bình thường, cũng không phải là tiếp cận 50 phút đồng hồ, mà là nó sẽ động a. Đây là người có thể làm được sao? Người nơi đó làm sao lại dạng này góc độ a? Bùi Lạc Thần lúc đầu không có ý tứ hỏi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Vì cái gì lần thứ nhất nhìn thấy đều muốn hỏi đâu? Bởi vì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao? Tốt a, Sở Phàm biểu thị có thể hiểu được, cho nên hắn vừa cười vừa nói, luyện thôi, bình thường không có việc gì ta liền dùng nó vẽ tranh, treo quả cân, dù sao không chỉ là cùng nữ nhân dùng. Làm Bùi Lạc Thần nghe được dùng nó vẽ tranh, thậm chí treo quả cân lúc, nàng vẫn là rất khiếp sợ, nhưng nghe đến nửa câu sau, không chỉ là cùng nữ nhân mới dùng, câu nói này nghe, làm sao lại như thế, quái dị đâu. Ngươi khá hơn chút nào không? Sở Phàm đột nhiên hỏi. Bùi Lạc Thần khẽ giật mình, sau đó nói, ngươi chiếu cố rất tốt, ta không có vô cùng đau nhức. Thật sao? Vậy liền một lần nữa. Sở Phàm trực tiếp ép đi qua. Ai nha, tương đương 2.9. Bùi Lạc Thần rất thận trọng, đương nhiên cũng chỉ là tượng trưng căng thẳng một chút. Leng keng, tương đương thang máy đi vào lầu 1. Hiện tại đã là hơn 2 giờ. Lúc đầu Sở Phàm còn muốn cùng Bùi Lạc Thần tiếp tục vuốt ve an ủi, nhưng Lưu Đông bên kia gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu. Nói tranh tài 3 giờ rưỡi bắt đầu. Đúng, buổi chiều 3 giờ 30. Có S8 toàn cầu tổng quyết tái A. Sở Phàm vậy mà kém chút đem chuyện này đem quên đi. Không được, cái này nhất định phải đi xem so tài. Nữ nhân cái gì nào có xem so tài trọng yếu. Cho nên Sở Phàm cùng Bùi Lạc Thần nói, hắn còn có chút việc, hỏi nàng tiếp tục ở chỗ này. Vẫn là, Bùi Lạc Thần nghĩ nghĩ, nói chính mình cũng muốn trước trở về một chuyến. Các loại lúc buổi tối lại đến các loại Sở Phàm. Ai nha, ban đêm còn tới à? Được được được, Sở Phàm biểu thị, ta rất hoan nghênh ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.